Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201. Chương 1201. Thiên Đế Chu Ma. Ngọc Thạch câu phần: Có đạo là học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Nếu như ngay cả nhất cơ bản vật lý cùng hóa học tri thức đều không có, khẳng định là phải bị thua thiệt. So như bây giờ Trảm Thiên Ma Đế. Lúc này Trảm Thiên Ma Đế nhìn qua viên này so vừa rồi lớn gấp mấy trăm lần, nhưng rơi xuống tốc độ nhưng cũng chậm chạp gấp mấy trăm lần tinh cầu khổng lồ. Cuối cùng kìm nén không được chính mình tâm tình kích động, trong thân thể ngập trời ma khí hóa thành một thanh mấy vạn trượng khổng lồ đen kịt đại đao, hướng phía cái tinh cầu kia liền chém qua. Cự lớn như núi đen kịt ma đao cùng cái kia to lớn trạng thái khí hành tinh tiếp xúc giây thứ nhất. Cường đại lực ma sát đưa tới kịch liệt nhiệt độ cao, liền đốt lên trên viên tinh cầu này ở khắp mọi nơi khí hydro. Sau đó, cả viên hành tinh liền bị triệt để đốt lên. Với tư cách đa nguyên vũ trụ bên trong mật độ nhỏ nhất nguyên tố, khí hydro mật độ chỉ có dưỡng khí 1/14, là một loại rất dễ thiêu đốt lại không màu trong suốt khí thể. Loại khí thể này nếu bắt đầu thiêu đốt, liền đem bộc phát ra năng lượng to lớn, thậm chí sinh ra dây chuyền phản ứng cùng tụ biến phản ứng. Cũng chính là phản ứng tổng hợp hạt nhân, bom khinh khí bạo tạc. Thế là một viên thể tích như đồng hành tinh lớn nhỏ bom khinh khí, ngay tại Trảm Thiên Ma Đế tìm đường chết bên trong, nổ tung, một chút tia chớp chợt hiện, sau đó hai mắt mù. Sau 100 triệu cái thái dương chung vào một chỗ còn muốn sáng tỏ một chút hừng hực bạch quang, tại Thánh Nguyên Đại Lục bỗng nhiên thoáng hiện, độ sáng mạnh, liền ma đế nhóm hai mắt đều tạm thời bị lóe mù. Đón lấy, bạch quang cấp tốc mở rộng, như mãnh thổi khí cầu giống nhau cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục bao phủ, đồng thời còn đang hướng ra ngoài vây không ngừng khuếch tán, thậm chí xâm nhập vào vũ trụ hư không. Mà ma đế nhóm tại một mặt mộng bức bên trong lại lần nữa bị bao phủ, rầm rầm rầm, đến ngàn vạn mà tính tiếng nổ vang lên. Mỗi một cái tiếng vang đều đại biểu một đoàn cùng loại với bom khinh khí khí hydro lưu bị nhen nhóm bạo tạc. Vô tận liên hoàn bạo tạc đem toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục triệt để nổ nát vụn, chỉ để lại một đoàn ở vào không gian bên trong mảnh vỡ hỗn độn bộ dáng. Nếu không phải Thánh Nguyên Đại Lục chỉ là một phương cùng đại thiên thế giới liên tiếp được vị diện, cũng không tồn tại ở đại thiên thế giới phía trên, chỉ sợ vừa rồi viên kia khí hydro tinh cầu bạo tạc đầy đủ tác động đến mấy chục tòa đại lục. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tiếng nổ cuối cùng bắt đầu đình chỉ, kịch liệt rực trắng tia chớp cũng bắt đầu dần dần lắng lại. Một đạo mấy trượng lớn nhỏ màu lam cửa không gian truyền tống lại lần nữa mở ra. Chu thần cùng hỏa linh lão tổ mấy người chậm rãi mà ra. Tê, nhìn thấy một màn trước mắt, phù đồ lão tổ, thái linh lão tổ cùng kình thiên lão tổ ba người kinh hãi nhất. Cơ hồ là theo bản năng liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn lúc trước bốn vị thánh phẩm thiên chí tôn, hơn 10 vị linh phẩm, tiên phẩm thiên chí tôn, cùng cơ hồ giống nhau số lượng ma đế hỗn chiến. Song phương xuất thủ cơ hồ không hề cố kỵ, các loại có thể đánh vỡ quy tắc, đánh nát đại lục cấm kỵ thần thông điên cuồng sử dụng ra. Nhưng cũng chỉ là đem Thánh Nguyên Đại Lục hòa mình quy tắc hỗn loạn phế tích. Tối thiểu nhất, nền tảng vẫn còn ở đó. Dù sao, tại mấy vạn năm trước, Thánh Nguyên Đại Lục liền là có tiếng siêu cấp vị diện. Vị diện quy tắc cùng cấu tạo kiên cố vô cùng, dù cho là có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái bình thường hạ vị diện thánh phẩm thiên chí tôn, cũng không có khả năng tùy tiện đối với Thánh Nguyên Đại Lục tạo thành tổn thương. Đây cũng là vì sao đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc đều không hẹn mà cùng đem Thánh Uyên Đại Lục coi như song phương quyết chiến địa điểm nguyên nhân. Bởi vì nơi này nền tảng đủ bền vững, nhưng là Chu Thần vừa rồi dẫn dắt tinh thần trực tiếp va chạm Thánh Uyên Đại Lục cử động, lại trực tiếp đem toàn bộ đại lục đều cho vỡ vụn. Liền vị diện ràng buộc đều bị đánh vỡ. Nói một cách khác, Thánh Uyên Đại Lục là một siêu cấp hạ vị diện. Từ ngày hôm nay, không còn tồn tại những ma đế kia, nhưng còn có còn sống. Đứng thẳng tại hư không trong vũ trụ phù đồ lão tổ một mặt đờ đẫn nhìn xem đã hóa thành một mảnh hỗn độn Thánh Uyên Đại Lục, đưa ra một cái có tính kiến thiết ý kiến. Lúc này, tại mảnh hỗn độn này bên trong, nổi lơ lửng hơn 10 cỗ ma đế tàn khu gãy chi. Thân là hệ thống thất giai, có thể so với đại la kim tiên cường giả, ma đế dù cho chết rồi, thân thể đồng dạng bất hủ. Thân thể của bọn hắn đã tu luyện được so một phương vị diện còn kiên cố hơn. Cho dù vị diện đã hủy, thân thể của bọn họ vẫn như cũ khó thương. Không có tìm được thiên ma đế thi thể. Hỏa linh lão tổ lẩm bẩm nói, vô luận là hắc thi thiên ma đế, vẫn là trảm thiên ma đế, thậm chí liền vừa mới trọng sinh, cực kỳ suy yếu huyết cương thiên ma đế, thi thể của bọn hắn đều không có xuất hiện. Hiển nhiên, bọn hắn còn sống sót. Rất bình thường, nếu là chỉ là mấy ngôi sao thần liền có thể tiêu diệt thiên ma đế, cái kia vực ngoại tà tộc cũng sẽ không một mực đè ép đại thiên thế giới. Chu Thần sắc mặt lạnh, nhạt, tay trái mang theo bao tay bằng kim loại phía trên khảm nạm bảo thạch màu lam chiếu sáng rạng rỡ. Đây là vô hạn găng tay, đến từ Marvel vũ trụ, là Marvel vũ trụ bên trong chí tôn thần khí. Vô hạn găng tay phía trên có 6 cái lỗ khảm, dùng để khảm nạm Marvel vũ trụ lục đại vô hạn bảo thạch. Cái này 6 viên bảo thạch, theo thứ tự là có thể để người sử dụng thao túng lực lượng tuyệt đối cùng năng lượng màu tím lực lượng bảo thạch, thao túng thời gian lục sắc thời gian bảo thạch, đùa bỡn linh hồn màu quýt linh hồn bảo thạch, cải biến hiện thực màu đỏ hiện thực bảo thạch, thao túng lòng người màu vàng tâm linh bảo thạch. Cùng Chu Thần trên tay đeo viên này, có thể thao túng tùy ý không gian màu lam không gian bảo thạch. Vì hối đoái vô hạn găng tay cùng không gian bảo thạch, Chu Thần hao phí vượt qua 150.000 điểm nhân quả, cơ hồ tiêu hao hắn tồn kho điểm nhân quả một nửa. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất hoàn mỹ. Không gian bảo thạch lực lượng, để Chu Thần có thể tùy ý chuyển đổi không gian, kéo động số trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài hành tinh, trực tiếp đem Thánh Uyên Đại Lục cùng một đám ma đế toàn bộ nện dẹp. Chỉ là lọt lưới mấy cái mạnh nhất thiên ma đế, có chút đáng tiếc chậc chậc lưỡi. Chu Thần tay trái một nắm, không gian bảo thạch khởi động, chuẩn bị mở ra truyền tống môn, mang theo mấy lão già này rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn mở ra truyền tống môn nháy mắt, một thanh đen kịt ma đao lại đột nhiên từ bất khả tư nghị góc độ hướng phía Chu Thần bổ tới. Đây là trảm thiên ma đế ma đao. Vội vàng phía dưới, Chu Thần bên người hỏa linh lão tổ tế ra hỏa linh tộc chấn tộc thánh vật đốt trời mâm vàng, ngăn tại Chu Thần trước người. Chỉ nghe bang một tiếng, ma đao cùng mâm vàng chạm vào nhau, khủng bố sóng xung kích bắt đầu bốn phía tràn lan. Mà cùng lúc đó, hắc thi thiên ma đế, tâm ma đế cùng vừa mới phục sinh huyết cương thiên ma đế cũng không biết từ chỗ nào xông ra, hướng phía mấy vị khác lão tổ đánh lén mà đến. Ông, thời khắc mấu chốt, Chu Thần tay trái một nắm, không gian bảo thạch công hiệu lại lần nữa mở ra. Mấy vị thiên ma đế quanh thân không gian bị cấp tốc ngưng kết, để không thể động đậy. Nhưng mà, thiên ma đế dù sao cũng là thiên ma đế, mà vô hạn bảo thạch hiệu dụng cũng có mức cực hạn. Vẻn vẹn liền 1% giây cũng chưa tới, mấy vị thiên ma đế liền tránh thoát không gian ràng buộc, hướng phía đám người lại lần nữa đánh tới. Bất quá, cũng chính là như thế một nháy mắt, Hỏa Linh lão tổ, Phù Đồ lão tổ mấy người cũng hoàn toàn phản ứng lại. Đám người lại lần nữa chiến làm một đoàn, mà Chu Thần, tự nhiên là Thiên Ma Đế tập kích trọng điểm, Trảm Thiên Ma Đế cùng Hắc Thi Thiên Ma Đế hai người. Dán Chu Thần thân thể điên cuồng ra chiêu, căn bản không cho Chu Thần phản ứng chút nào thời gian. Nhất là không cho Chu Thần tay trái nắm tay thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.